Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 13, tiến về Thái Dương. Trên chiến trường cổ không, mây trắng ở giữa có một số vẫn thạch. Những vẫn thạch đó, cực kỳ kỳ lạ, vòng như vệ tinh đồng dạng theo cổ chiến trường di động. Nhưng lại không rớt xuống tới. Bốn phía phù không vẫn thạch. Vừa vặn suốt ngày nhện thần võng kết lưới cơ thạch, thiên chu thần võng không màu trong suốt, tại mây trắng ở giữa, căn khó lòng phòng bị, vương hùng một hàng năm người, trong nháy mắt xâm nhập lưới lớn, trong nháy mắt dính liền trên đó. Chi chu võng, làm sao có lớn như vậy chi chu võng, tốt dính, cự khuyết nhất thời giãy giụa cả kinh kêu lên. Hạ kiếm chi trường kiếm chém xuống, nhưng con nhện này internet giống như có một cỗ lớn lao co giãn. Kiếm khí đụng vào, thế mà bị bắn ngược mà quay về, tị tâm hóa thành cự xà, phun ra cuồn cuộn ăn mòn khói độc. Nhưng thiên chu thần võng trong suốt sáng long lanh, ăn mòn độc dịch trong nháy mắt trượt xuống, không có không dính vào, ta càng động. Dính càng chặt, làm sao bây giờ? Chu Trì lo lắng nói. Thiên chu thần võng, là chu hoàng. Hắn thân thể cũng là một con nhện yêu. Thiên tiên chi chu yêu mạng lớn internet. Hạ kiếm chi biến sắc cả kinh kêu lên. Phía dưới, chu hoàng một hàng nhìn thấy vương hùng một hàng bị dính đến lưới lớn phía trên. Mỗi cái lộ ra vẻ hưng phấn. Sư huynh anh minh, bọn họ trốn không thoát. Đan Chi Tử hưng phấn nói, sư huynh, ngươi làm sao đem lưới lớn vải ở trên trời? Độc lão tổ bất khả tư nghị nói, từ cổ chiến trường này tinh cầu, đến cổ chiến trường Thái Dương, trung gian có vô số vẫn thạch, bị Thái Dương, tinh cầu dẫn lực lôi kéo. Ở phía trước này ngọn núi cao, có thể nhảy lên một khối vẫn thạch, thậm chí có thể nối thẳng Thái Dương. Đi! Theo ta đi chỗ kia trên núi, nhảy lên vẫn thạch, chạm vương hùng, chu hoàng quát, vâng, mọi người hưng phấn nói, mọi người nhanh chóng lao tới nơi xa một tòa núi cao. Tại này đỉnh núi cao, chu hoàng bỗng nhiên nhảy lên, nhất phi trùng thiên, tuy nhiên ở chỗ này không bay lên được, nhưng thiên tiên bật lên lực nhưng như cũ kinh người vô cùng. Lực lượng khổng lồ dưới, trong nháy mắt nhảy lên một khối phù không vẫn thạch, tiếp theo lại nhảy hướng một cái khác phù không vẫn thạch, tại từng bước một hướng về vương hùng chỗ tại ở gần. Độc lão tổ, Đan Chi Tử, ngũ đại thiên tiên theo sát phía sau, trong mắt mọi người đều hiện lên một cỗ phấn khởi, tựa hồ chém giết vương hùng đều ở thước thẳng, nơi xa đại trong lưới. Mọi người một trận giãy giụa, có thể càng giãy giụa càng chặt. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, thôi động Thái Dương chân hỏa tuôn hướng thiên chu tia. Đáng tiếc, giờ phút này Vương Hùng quá hư nhược. Lúc trước to lớn Thái Dương chân hỏa, tại vừa rồi thiên tử một kiếm dưới, tiêu hao quá nhiều, bây giờ ngọn lửa cực ít. Ông, thiên chu tia cứng cỏi, nhưng tại Thái Dương chân hỏa dưới, rốt cục đốt đoạn một cây, có thể rút dây động rừng. Một cây đứt gãy, đại lượng tơ nhện bỗng nhiên rung động. Trong nháy mắt, vương hùng trên thân bị quấn quanh càng nhiều. Đại vương, giống như không được, tị tâm sắc mặt khó coi nói. Được, vương hùng quát, có thể đốt đoạn một cây đầy đủ. Vương hùng vung tay lên. Lại là 16 bó đuốc bay ra ngoài. Lần này, ngọn lửa bay về phía không phải bên người tơ nhện, mà chính là cột vào vẫn thạch cơ thạch tơ nhện. Vương Hùng muốn đem cái này thiên nhện thần võng nhổ tận gốc. Ông, ngọn lửa đốt cháy, 16 căn tơ nhện nhất thời mềm mại đứng lên. Không tốt, nhanh, nơi xa chu hoàng sầm mặt lại quát to. Mọi người người cũng phát hiện không ổn. Nhất thời tăng thêm tốc độ tiến lên. Ngay tại chu hoàng muốn đuổi đến một sát na, 16 căn tơ nhện đoạn gần như đồng thời cắt ra, Vương Hùng một hàng được cứu vớt. Không, ngày này nhện thần võng giống như bị kéo căng. Một cỗ cự đại co giãn chi lực, tựa hồ nắm kéo mạng nhện. Tại 16 căn tơ nhện bị Vương Hùng đốt đoạn một sát na. Này cỗ co giãn triệt để bạo phát, tựa như một cỗ đến từ tinh không lực lượng. Trong nháy mắt lôi kéo, bành, Vương Hùng một hàng quấn tại nhện trong lưới. Trong nháy mắt bị cỗ này lực đàn hồi lôi kéo xông lên trời. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bay qua tinh cầu đại khí tầng, bay vào trong chân không. Cái gì? Độc lão tổ kinh ngạc nói. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Bọn họ coi như đốt đoạn tơ nhện, cũng nhiều nhất lưu tại nguyên chỗ. Làm sao bị kéo xuống tinh không? Đan chi tử kinh ngạc nói. Những này vẫn thạch phù không? Không phải cố định ở chỗ này. Hẳn là có 5 cái phù không vẫn thạch di động. Ta bố trí 21 cơ thạch. Vương Hùng chỉ đốt đoạn 16 căn. Còn có 5 cái vẫn thạch hẳn là bay đến đại khí tầng bên ngoài. Cho nên, cái này 16 căn vừa đứt. Này 5 cái thiên chu tia liền có một cỗ cự đại co giãn lực kéo. Đem Vương Hùng một hàng kéo vào đại khí tầng bên ngoài. Chu Hoàng trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng nói. Chu Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đại khí tầng bên ngoài mọi người. Vương Hùng bay ra ngoài thời khắc. Cũng phát hiện này 5 cái thiên chu tia. Tự nhiên tại lực đàn hồi phóng thích ra thời khắc. Đem đốt đoạn. Nếu không, lực bắn ngược có thể đem Vương Hùng lại lôi kéo trở về. 3. Sở hữu liên tiếp vẫn thạch thiên chu tia toàn bộ đoạn. Vương Hùng một đoàn người hướng về Thái Dương phương hướng phi hành bên trong. Đại khí tầng bên ngoài, một mảnh chân không, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy thể nội chướng đến hoảng. Nhưng, cũng may đều là tu giả, thân thể cứng cỏi, chống đỡ xuống tới. Hô hấp, đến mọi người tu vi, thời gian dài không hô hấp, không khó, huống hồ, thực sự không được, chữ vật giới chỉ bên trong cũng tồn chữ một số không khí. Chỉ nói là thanh âm lẫn nhau nghe không được, Vương Hùng phất tay, một chút linh hồn phong bạo vờn quanh mọi người, tựa hồ mô phỏng ra một cái nhưng giao lưu khí thể hoàn cảnh. Rốt cục trốn tới. Chu Trì chùi chùi mồ hôi lạnh nói, đại vương, chúng ta giống như bay về phía Thái Dương. Tị Tâm trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Đại vương, cái này trong chân không? Ta không bay lên được a. Căn di động không? Cự Khuyết lo lắng nói, không khó, ném mạnh vật nặng, chúng ta có thể lợi dụng lực phản tác dụng, di động vị trí. Chỉ cần di động tới gần những vẫn thạch quần đó, chúng ta liền có thể theo vẫn thạch quần, chậm rãi nhảy về cổ chiến trường tinh cầu. Hạ Kiếm Chi lại là lắc đầu, theo vẫn thạch quần, nhảy về mặt đất, bên kia Chu Hoàng bọn họ đuổi theo. Chu Trì biến sắc, quả nhiên, theo vẫn thạch quần, Chu Hoàng một đám thiên tiên, mặt lộ vẻ hung lệ đuổi theo. Đột phá đại khí tầng, tay cầm đao kiếm đánh tới. Đại vương, Cự Khuyết lo lắng nói, lấy thực lực các ngươi, rơi xuống đất hẳn là có thể hóa giải đi, ta đem bọn ngươi bắn ra trở về. Vương Hùng trầm giọng nói, nhập vào khắp nơi, Cự Khuyết ngoài ý muốn nói, rơi vào tinh cầu khắp nơi, chỉ sợ cùng chúng ta lúc trước vị trí không giống nhau. Cô cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Hùng nói ra, nhiệm vụ, Tị Tâm thần sắc nghiêm lại. Lúc trước, ta đợi ở ngoài sáng, sinh đan tiên nhân ở trong tối. Cho nên, bọn họ mới có cơ hội cho chúng ta đào bẫy dập. Đợi ngươi các loại trở về, sẽ là các ngươi ở trong tối. Bọn họ ở ngoài sáng. Cô muốn các ngươi đem sinh đan tiên nhân một tên cũng không để lại. Toàn bộ chém giết, Vương Hùng trong mắt âm thanh lạnh lùng nói. A, Vương ca, bọn họ đều là thiên tiên a. Các ngươi cái này, Chu Trì một mặt không tin nhìn về phía Vương Hùng. Chu Trì coi là Vương Hùng đang nói mê sảng. Nói đùa cái gì? Một nhóm người này mạnh nhất cũng chính là Hạ Kiếm Chi. Vừa mới địa tiên a, một đám người tiên đi giết một đám thiên tiên. Người nào còn biết sinh đan thánh vực đến bao nhiêu tiên nhân? Một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt. Vương Hùng là điên a. Vương Hùng nhìn về phía mọi người. Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi nhất thời thần sắc nghiêm lại. Vâng, hai người không có từ chối. Tuy nhiên giống như không có khả năng. Nhưng, Vương Hùng đã mở miệng. Hai người tự nhiên đáp ứng. Tị Tâm cũng biết, đây mới là một trận lớn nhất áp lực ma luyện. Cự khuyết, lỗ mũi của ngươi linh. Nếu là gặp lại thần kiếm, liền thỏa thích ăn đi. Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết. Vâng, đại vương, cự khuyết hưng phấn nói. Chờ các người sát quang sinh đan tiên nhân. Chúng ta tại thật lưỡng giới sơn gặp mặt. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng liền muốn đẩy Hạ Thúc. Đại vương, ta là địa tiên, ta trước đưa bốn người các ngươi trở về. Hạ Kiếm Chi muốn trước đẩy mọi người. Không, Hạ Thúc, nơi này di động, không có quan hệ gì với tu vi. Lấy đẩy bốn, không những không đẩy được bọn họ, ngược lại để cho mình bay về phía Thái Dương tốc độ càng nhanh. Chỉ có thể từng bước đến. Hạ Thúc, ngươi trước, những người khác, bắt được ta. Vương Hùng mở miệng nói. Bành, Vương Hùng bốn người liền cùng một chỗ. Vương Hùng dùng lực đẩy. Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt bị đẩy về cổ chiến trường tinh cầu. Mà Vương Hùng một hàng hướng về Thái Dương tốc độ càng nhanh. Tị Tâm, Vương Hùng ba người nắm lấy lẫn nhau. Đẩy Tị Tâm, Tị Tâm cũng ném mạnh về cổ chiến trường tinh cầu. Cự khuyết, Vương Hùng cùng Chu Trì nắm lấy lẫn nhau. Cự khuyết cũng tìm đến phía khắp nơi. Cuối cùng, còn thừa lại Chu Trì cùng Vương Hùng. Vương Hùng hai người giờ phút này hướng Thái Dương tốc độ phi hành càng nhanh. Tỷ, tỷ phu, Chu Trì nhìn lấy chính mình hai người tốc độ, lộ ra một tia sợ hãi. Vương Hùng thật sâu mắt nhìn Chu Trì. Chu Trì, ta không phải tỷ phu ngươi, nhưng chúng ta cũng coi như bằng hữu. Cha ngươi nhượng ngươi đi theo ta, liền là muốn để ngươi có thể có can đảm đối mặt. Bây giờ chính là cơ hội tốt, nhớ kỹ, chưa từng có không đi khảm, dụng tâm qua làm một chuyện, nhất định có thể làm thành. Bành, Vương Hùng bỗng nhiên đẩy, Chu Trì cũng như đạn pháo bắn về cổ chiến trường tinh cầu. Chỉ có Vương Hùng chính mình, bây giờ hướng về Thái Dương tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Chu Trì, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Cự Khuyết. Tuy nhiên rơi vào về cổ chiến trường tinh cầu. Nhưng, giờ phút này cách tinh cầu đã quá xa. Mọi người không có khả năng rơi vào cùng một địa phương. Một bên khác, Chu Hoàng, Đan Chi Tử mấy người cũng đứng ở một khối vẫn thạch chỗ. Nhìn lấy Vương Hùng một hàng lần lượt về cổ chiến trường tinh cầu. Từng cái sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, là đuổi không kịp. Coi như đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhảy về cổ chiến trường tinh cầu. Cổ chiến trường tinh cầu tự quay dưới, cũng không có khả năng rơi cùng một chỗ. Xong, bọn họ đều trốn, còn có Vương Hùng đâu? Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, sư huynh, vô dụng. Vương Hùng tuy nhiên bay về phía Thái Dương tốc độ càng nhanh. Nhưng, hắn trong chữ vật giới chỉ khẳng định có vật nặng, chỉ cần đối Thái Dương ném, là hắn có thể mượn phản lực lượng, cổ chiến trường tinh cầu. Khi đó, chúng ta còn muốn tìm hắn, liền không khả năng, Đan Chi Tử khổ sở nói. Ta nói hắn chạy không thoát, liền chạy không thoát, Chu Hoàng híp mắt nói. Cái gì, mọi người không hiểu, lại tại lúc này. Vương Hùng trên thân kề cận một số chi chu võng bên trên. Leo ra một cái màu trắng tiểu chi chu. Tiểu chi chu rất nhỏ rất nhẹ. lặng lẽ leo đến Vương Hùng phần gáy chi địa. Màu trắng tiểu chi chu đột nhiên lộ ra răng nanh, cắn một cái hướng Vương Hùng phần gáy. Nơi xa, vẫn thạch phía trên, Chu Hoàng nhìn lấy Vương Hùng đã bay xa một cái chấm đen nhỏ lộ ra, nhất thời cười lạnh. Bạch hồn nhện, ta ôn dưỡng trăm năm mới luyện chế cái này một cái tê liệt linh hồn tiểu chi chu. Cắn một cái dưới, coi như Vương Hùng bách độc bất xâm cũng vô dụng. Đây là chỉ nhằm vào linh hồn độc vật, chắc chắn nhượng Vương Hùng suy yếu linh hồn hôn mê. Vương Hùng xong đời, Chu Hoàng lộ ra một tia tự tin. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Đàn trì tử khó hiểu nói. Ta nói, Vương Hùng đã qua một hồi lâu, tốc độ đều không có hạ. Nói rõ hắn đã trúng ta bạch hồn nhện độc. Ngất đi, hắn hội một mực đang cái này trong chân không bay về phía Thái Dương. Thẳng đến rơi vào Thái Dương, hóa thành cho tàn, Vương Hùng lần này chết chắc. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thật, một chúng tiên nhân nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, Vương Hùng tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Thái Dương phương hướng vọt tới. Một chút cũng không có quay đầu ý tứ. Vương Hùng ngất đi. Ha ha ha. Đan Chi Tử cười to nói. Vương Hùng thật ngất đi sao? Không. Vương Hùng vẫn như cũ thanh tỉnh bên trong. Hai cây đầu ngón tay nắm vuốt một cái trắng chi chu. Lộ ra một tia cười khẽ. Linh hồn độc vật. Cô kiếp trước thế nhưng là chuyên tu linh hồn. Điểm ấy độ mẫn cảm không có. Ba. Tiểu chi chu trong nháy mắt bị Vương Hùng bóp nát. Vương Hùng quan sát nơi xa vẫn thạch quần, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cũng chính là cô, tài năng tránh thoát cái này trắng chi chu, biến thành người khác, thật đúng là trong hội Chu Hoàng chiêu. Cái này Chu Hoàng, thật đúng là tâm cơ trùng điệp, liên tục kế sách a. Bước đầu tiên, mượn đao giết người, như giết không chết, cũng hao hết sạch chúng ta át chủ bài. Bước thứ hai, thừa lúc vắng mà vào, tập hợp tuyệt cường lực lượng, bước giết chúng ta. Bước thứ ba, vây ba thiếu một, kết lưới mà đối đãi. A, ngay cả chúng ta đường lui đều chuẩn bị. Bước thứ tư, nhện độc tối nằm, để phòng ngoài ý muốn. Chu Hoàng, hạ thúc, ngươi thế nhưng là gặp được cái đối thủ tốt. Chu Hoàng năng lực rất mạnh, ít nhất không giống Đan Chi Tử, Xích Băng Tử loại này ngu xuẩn, không tính nó kiếm đạo, cũng là một cái đối thủ lợi hại, nhưng dạng này đối thủ mới là tốt nhất đá mài đao. Nhìn xem càng ngày càng xa cổ chiến trường tinh cầu, Vương Hùng cũng không có vội vã trở về, mà chính là ngẩng đầu nhìn một chút cổ chiến trường Thái Dương. Trên Thái Dương mới là Thái Dương chân hỏa nhiều nhất địa phương a. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn lấy Thái Dương. Chu Hoàng cảm thấy Vương Hùng hôn mê bay vào Thái Dương đã chết chắc, có thể Vương Hùng lại cũng không cảm thấy Thái Dương nguy hiểm, thậm chí còn nghĩ đến tiến đến. Lần này thời cơ chín muồi là tốt nhất thời cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.